Người chơi hung mãnh, chương 59, thiêu đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hấp đột nhiên ngừng. Châu Chính Tắc vô ý thức dùng tay trái nắm chặt cổ. Hoảng hốt một cái, phải bầy quyền hướng phía Lý Ngang đầu đánh tới. Lý Ngang vặn người phía bên trái tránh đi quyền thế. Chân đạp vách tường đồng thời. Phải hạ cắm quyền đập tại ma nhân nơi bụng. Gợn sóng năng lượng tùy ý lan tràn. Từ bụng bên ngoài nghiêng cơ hướng vào phía trong nhuộm dần. Bụng thẳng cơ, bụng hoành cơ, lưới lớn mang, ruột hồi, đoạn ruột rỗng, cho đến hậu phương thắt lưng. Châu Chính Tắc chỉ cảm thấy bụng dưới tê liệt, lưng không có bất kỳ cái gì chi giác, miễn cưỡng nhấc lên khí lực. Bên trái đạp chân hướng phía Lý Ngang lồng ngực đá vào. Lại bị Lý Ngang thân thể lui về phía sau, dùng cánh tay trái ngăn trở đến chân. Đồng thời trước bước trái bước, hữu quyền tiếp tục đánh ma nhân bụng ngực, đem hắn lồng ngực ổ bụng toàn bộ đánh lõm vào. Đông, đông, đông, một quyền lại một quyền. Lý Ngang giống máy đóng cọc đồng dạng, mặt không thay đổi đánh mê muội người đầu, đem hắn toàn bộ đầu đều đánh vào lõm trong lồng ngực. Tốt, đau nhức a. Đầu núp ở trong lồng ngực Châu Chính Tắc, mơ hồ không rõ nỉ non nói. Thật đau quá a, mắt trần có thể thấy hắc sắc ma khí tại hắn trên thân thể lan tràn. Lý Ngang chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ từng chiếc lóe sáng, phồng lên gợn sóng phá hủy đối phương tứ chi khớp nối, đồng thời thôi động lên mắt mèo, phóng thích huyễn thuật, thân hình vội vàng thối lui. Tốt, đau nhức, một bãi thịt nhão thân thể, không có chút nào bị huyễn thuật ảnh hưởng. Lấy hoàn toàn không phù hợp nhân thể cơ học tư thế. Dãy dụa, đứng, lên, nguyên vốn phải là đầu lâu địa phương. Bị một đoàn hỗn hợp có huyết tương, cơ bắp, xương cốt kinh dị nhúc nhích cục thịt. Thay thế, bằng hộ khu phía trên ngay tại dẫn dắt linh hồn quý vị Sai Thúy Kiều. Đột nhiên phát hiện kia trói buộc quanh mình hồn linh mây đen vòng xoáy đã lặng yên tiêu tán. Hành động của nàng không hề bị đến cản trở. Đây không phải chuyện gì tốt, bởi vì trên bầu trời tất cả âm sát ma khí đều rót thành một đạo trường long, thuận sân thượng to lớn khe, bay thẳng mà xuống, đều rót vào trong Châu Chính Tắc. Đầu, cử động như vậy, nói rõ Châu Chính Tắc đã triệt để từ bỏ thôn phệ bằng hộ khu cư dân linh hồn kế hoạch. Đồng thời cũng mang ý nghĩa Lý Ngang hiện tại đối mặt chính là hào tránh lo âu về sau hoàn toàn thể ma nhân. Không nhận mây đen vòng xoáy trở ngại, Sai Thúy Kiều cắn chặt môi. Một cước một cái, lấy tốc độ cực nhanh, giống đá bóng đồng dạng đem tất cả hồn linh lần lượt đá về bọn hắn thân thể của mình. Lại lắc một cái váy dài, bay thẳng hướng Lý Ngang chỗ nhà lầu. Ta, hỏi ngươi, chạy cái gì a? Có kinh dị cục thịt đầu ma nhân. Cong vẹo đất trong hành lang lảo đảo dạo bước. Giống như là vừa học hội như thế nào đi đường còn nhỏ anh hài. Hắn trên da đen đỏ phù văn. Giống như là chết máy trên máy vi tính loạn mã đồng dạng. Mất khống chế, run rẩy, biến hóa, run run, run rẩy, trải rộng toàn thân cốt thứ. Khi thì sinh trưởng, khi thì lùi bước, khi thì tan thực ra trống rỗng lỗ thủng. Phun ra đỏ trắng cốt tủy. Khi thì mọc ra cá mực xúc tu phấn hồng dài nhỏ bướu thịt. Tự nhiên rủ xuống. Vật như vậy đã không thể xưng là người, nhưng ở hệ thống giao diện bên trong, nó vẫn bị đánh dấu là tu luyện thiên ma công người chơi, thiên tử truyền kỳ, là chính cống cao võ thế giới. Mà thiên ma công dù là tại thiên tử truyền kỳ bên trong cũng thuộc về đứng đầu nhất công pháp. Châu Chính Tắc mặc dù là thâm niên người chơi, nhưng hắn võ đạo ý chí cùng tu vi võ đạo vẫn như cũ không đủ để triệt để khống chế môn công pháp này. Hắn bình thường có thể giữ vững độc lập hoàn chỉnh cá nhân ý chí, hoàn toàn đều là dựa vào khác một loại kỹ năng băng tâm quyết đến triệt tiêu thiên ma công âm dương lưỡng cực ma đạo ảnh hướng trái chiều. Kỹ năng tên: băng tâm quyết. Loại hình: thông dụng, đặc hiệu: bị động trong bình tĩnh tâm, bảo trì thần trí không hề bận tâm, triệt tiêu ảo giác huyễn thuật tiêu hao. Không, điều kiện học tập: trí lực thuộc tính cao hơn tương đương 10, ghi chú: tâm như băng thanh. trời sập cũng không sợ hãi. Vạn biến còn định, thần di khí tĩnh, băng tâm quyết vốn cũng không như thiên ma công cường hãn. Mà bây giờ dậy sóng ma khí nhập thể, này dài kia tiêu phía dưới. Băng tâm quyết triệt để thất thủ, mặc cho âm dương lưỡng cực ma đạo mang tới thuần túy ác ý, xâm chiếm châu chính tắc thần trí. Thậm chí có thể nói, hiện tại châu chính tắc đã không còn là chính hắn, mà thành cái nào đó từ dã man bản năng cùng xảo trá thiên tính khu động ma vật. Lý Ngang im lặng không lên tiếng hướng về sau chậm rãi dịch bước. Bắt nguồn từ châu chính tắc lâm ly máu tươi thuận thủ sáo trượt xuống. Tại che kín bụi bặm hành lang mặt đất miêu tả ra một đạo màu đỏ dây dài. Két, giống như là phản ứng hạt nhân đã tới giới hạn giá trị. Ma nhân hình thể tiếp tục bành trướng thêm. To dài cánh tay phải như chậm thực nhanh đất bao trùm lên cốt giáp. Tạo thành một thanh có thể so với cánh cửa cốt đao. Ma nhân nghiêng nghiêng bổ ra một đao. Chỉ gặp dọc theo cốt đao lan tràn rào rạt ma khí. Hóa thành thực thể. Lan tràn tiến lên, toàn bộ hành lang chính là đến toàn bộ lầu 2, đều bị một đao kia chém thành hai khúc, không thể phá vỡ xi măng cốt thép như là đậu hũ sụp đổ rơi vào. Cao ốc hướng một bên khuynh đảo, bụi mù che kín trời trăng, Lý Ngang không lùi mà tiến tới, dọc theo nghiêng hành lang phá ảnh mà ra, hắn ngón trỏ ngón giữa khép lại thành kiếm. Tên là ngân sắc ba văn tật tẩu đặc thù năng lượng cô đọng tụ tập tại đầu ngón tay. Tản ra lấp lánh chướng mắt ngân sắc quang mang. Ngân sắc ba văn tật tẩu. Mất đi thần trí có thể nói ma nhân. Không có trốn tránh hoặc là tránh lui. Đứng tại nghiêng hành lang bên trên. Đối mặt với phía dưới vọt tới Lý Ngang. Hoàn toàn dựa vào lấy thân thể bản năng. Đem cửa tấm cũng giống như cốt đao ngăn tại trước người. Oanh! Đầu ngón tay, không trở ngại chút nào đâm thủng cốt đao. Sắc bén cốt phiến sụp đổ vỡ vụn, văng khắp nơi bay ra. Còn chưa đủ, Lý Ngang dán vào, nắm vuốt ma nhân thô ngắn cái cổ. Chậm chạp mà kiên định đống động lên chỉ kiếm. Một tấc đất phá vỡ cốt đao. Hướng về ma nhân sọ não đâm tới. Mà đối phương thì sức liều toàn lực đẩy về phía trước lấy cốt đao chỗ cánh tay phải. Thân hình của hai người tựa như dừng lại bình thường. Rằng co tại cái này thuần túy mà mộc mạc đấu sức bên trong. Rốt cục, nhẫn nhịn không được cảm giác nguy cơ ma nhân. Cánh tay trái từ đuôi đến đầu. Một cái đấm móc hướng phía Lý Ngang eo đánh tới. Ba, tinh mịn mà kéo dài sợi tóc màu đen từ sàn nhà bên trong tuôn ra. Khó khăn lắm ôm lấy ma nhân đánh phía Lý Ngang cánh tay trái. Mỗi thời mỗi khắc đều có sợi tóc bị nồng đậm huyết khí thiêu hủy đốt đoạn. Nhưng một giây sau càng nhiều dày đặc hơn tóc liền bổ sung vị trí. Sắc mặt trắng bệch như tuyết xài Thúy Kiều. Như mèo khom người nằm ở ma nhân sau lưng cô trên vách. Dốc hết toàn lực ép khô thể nội âm khí. Thôi phát ra liên miên bất tuyệt sợi tóc màu đen. Ôm lấy ma cánh tay của người thân thể. Hướng về sau ghìm lại. Rằng co không xong đấu sức thi đua rốt cục mất cân bằng. Lóe ra ngân sắc ba văn tật tẩu quang mang chỉ kiếm. Đâm vào ma nhân đầu khối thịt bên trong. Tay phải đầu ngón tay phóng xuất ra ôn nhuận như ngọc. To lớn hùng vĩ gợn sóng năng lượng. Đối với ma vật mà nói tựa như kịch độc thạch tín gợn sóng. Tùy ý tan thực lấy huyết nhục. Tại ma nhân đầu hòa tan ra một cái khoang trống. Lý Ngang bàn tay phải tiến vào khoang trống. Đã tới đại khái là khoang miệng bộ vị. Cũng một đường hướng phía dưới. Dùng bàn tay trống ra yết hầu. Đại lang, nên uống thuốc nha. Lý Ngang ôn nhu ôm trong ngực đầu của đối phương. Dùng tay trái từ ba lô cột bên trong móc ra một viên lân trắng đạn lửa. Từ trên xuống dưới, thuận đầu khoang trống. Chậm rãi ấn vào ma nhân yết hầu. Cụ thể động tác. Liền cùng cầm bồn cầu cái chốt, liều mạng đâm bồn cầu đồng dạng, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường ma nhân vẫn chưa chết đi. Còn tại kịch liệt dãy giụa lấy, nhưng ở xài Thúy Kiều sợi tóc trùng điệp trói buộc dưới. Hoàn toàn không ngăn cản được Lý Ngang động tác, đạn lửa thuận yết hầu, trực tiếp xử tiến dạ dày, giải trừ bảo hiểm, nhổ tiêu châm, Lý Ngang chậm ung dung rút ra dính đầy huyết thủy cánh tay. đưa tay cùng Sài Thúy Kiều cùng một chỗ, gắt gao đè lại dãy giụa không nghỉ ma nhân. Lần trắng đạn lửa, bắt đầu tự đốt, nồng đậm sương mù từ ma vật đầu khoang trống bên trong phun ra ngoài. Giống lúc đầu động cơ hơi nước đồng dạng, buồn cười, không có miệng kết cấu ma nhân đã không còn gì để nói. Nhưng theo nó sống cá đồng dạng cuồng loạn dãy giụa tư thế. Mơ hồ có thể cảm nhận được loại kia ngũ tạng câu phần thống khổ. Lần trắng lớn nhất đặc điểm, tức là có thể tại nhỏ hẹp hoặc không khí mật độ không lớn, không gian đầy đủ thiêu đốt. Hắn thiêu đốt nhiệt độ có thể đạt tới 1000 độ trở lên. Thường nhân chỉ cần dính vào một điểm, liền sẽ bị xuyên thấu huyết nhục, sâu tận xương tủy, dù là nước dội thổ chôn cũng không ngăn cản được hỏa diễm lan tràn. Trừ phi chờ đến lân trắng hao hết, hỏa diễm mới tắt, huống chi cái này viên đạn lửa vẫn là Lý Ngang đặc chế khoản. Chứa thuốc lượng tương đương chi lớn, mà vật dãy giụa động tác càng ngày càng nhỏ, theo màu vàng nóng bỏng hỏa diễm chui rách ra ra, thấu thể mà ra, cỗ này không phải người thân thể rốt cục triệt để đình chỉ bất động. Tiêu diệt giết chết từng Ngụy Minh cùng Uông Phương Ni hung thủ một thông thường nhiệm vụ. Điên người, đã hoàn thành, ban thưởng kết toán bên trong, ngọn lửa màu vàng còn đang thiêu đốt, còn tại phát ra khói đặc, Lý Ngang buông lỏng ra nén ở ma vật hai tay bàn tay. Đứng lên, đưa tay tại trước mũi quơ quơ, xua tan kia cỗ lân trắng kích thích khí thể, cùng ẩn ẩn tồn tại thịt nướng hương khí. Gần nhất mấy ngày nay, Lý Ngang có thể sẽ không muốn ăn thịt nướng. Cách chương.